Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, Hoàng Giải Mưu Tanh. Có swap tiến hóa, ngày thứ hai, Rasaku Koas đám người bọn họ cùng lúc xuất phát, tiến về Goldenrod City. Lúc đầu Rasaku là không quá nguyện ý cùng As bọn hắn cùng nhau, nhưng vừa vặn tiện đường, không có cách nào chỉ có thể cùng đi. Lại thêm Rasaku đúng là thời gian trong thông đạo lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không thể ở chỗ này dừng lại một ngày lại đi thôi. Cùng As bọn hắn cũng đi không bao lâu, đến kế tiếp thị trấn lúc, vừa vặn có một cái phòng cháy giải thi đấu, As bọn hắn tham gia. Rasaku biểu thị không cảm giác, cùng As bọn hắn bái biệt sau chính mình bước lên lữ trình. Đi hai ngày sau, đi vào một mảnh băng phẳng trên đồng cỏ, đang chuẩn bị ăn cơm trưa Rasaku, lại phát hiện mấy cái hoang dại miêu tanh. Đây chính là để hắn cao hứng không thôi. Đầu tiên hắn phòng bồi dưỡng xác thực không có miêu tanh loại này Pokemon. Lại thêm miêu tanh sinh ra miêu tanh sữa bò đúng là bán chạy phẩm. Hương vị dễ uống, dinh dưỡng giá trị lại cao. Trên cơ bản đều bị từng cái nông trường loại hình lũng đoạn. Có thể tại dã ngoại gặp hoang dại miêu tanh cũng là rất may mắn. Đếm một chút, hết thảy 6 cái, trong đó một con vẫn là thượng phẩm, còn lại đều là trung hạ phẩm. Rasaku lập tức phái ra mấy cái Pokemon để bọn chúng trước vây quanh cái này mấy cái miêu tanh. Zenga, chép bọn chúng đường lui. Chansey bên phải, Dragonite bên trái, Celebi ngươi cũng đi qua hỗ trợ. Miêu tanh sinh ra sữa ngươi không phải cũng thích uống sao? Rasaku sai khiến nói. Cuối cùng, Wubbuffe ngươi chính diện cùng bọn chúng thép. Tác nan, Wubbuffe vừa ra trận, lập tức một cước giẫm ở con kia thượng phẩm miêu tanh cái bóng. Giẫm ảnh đặc tính phát động, miêu tanh là chạy không được. Miêu tanh phát giác chính mình không cách nào nhúc nhích, lập tức một cái ta cổ va chạm, vọt tới Wubbuffe. Rasaku nó ra, Wubbuffe counter trả lại gấp đôi, chấm ngoặc kép, miêu tanh đụng trên người Wubbuffe. Wubbuffe bên ngoài thân tia sáng lóe lên, miêu tanh trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Hiệu quả nổi bật, miêu tanh nhóm, các ngươi đánh bại ta Wubbuffe, ta liền thả các ngươi đi, nhưng thua, ta sẽ thu phục các ngươi. Rasaku nói, miêu tanh, con kia thượng phẩm miêu tanh kêu lên, 6 cái miêu tanh cùng một chỗ vọt tới Wubbuffe, counter, trả lại gấp đôi. Nhằm vào một con, Rasaku kêu lên, 6 cái miêu tanh nhao nhao đâm vào Wubbuffe trên thân thể. Lục đạo xung kích rót thành một đạo, trực tiếp trả về cho con kia thượng phẩm miêu tanh. Trong nháy mắt đem nó đánh bay ra xa mấy mét, vẫn là Dragonite đem nó nhặt được trở về. Rasaku một cái Pokebo, đem nó thu phục, sau đó truyền tống đến trong trang viên đi. Chỉ có như vậy sao? Rasaku châm chọc nói, Wubbuffe lượng máu mới giảm xuống 1/5, mài chết bọn chúng không hề có một chút vấn đề. 5 cái miêu tanh trong nháy mắt cuốn thành một cái cầu, 5 cái viên thịt nhấp nhô vọt tới Wubbuffe. Như cũ, Rasaku nói, 5 đạo lực trùng kích rót thành một đạo, trả về cho một con miêu tanh, trong nháy mắt lại giải quyết một con. Rasaku ném cầu thu phục, nhìn về phía Wubbuffe HP, còn có 3/5, không có vấn đề. 4 cái miêu tanh thấy thế, lập tức há mồm, 4 đạo I-beam, đóng băng chùm sáng, đánh về phía Wubbuffe, mirror code, mặt kính phản xạ, chấm ngoặc kép. Rasaku kêu lên, 4 đạo I-beam, đông lạnh chùm sáng, đường cũ trở về. Trực tiếp trúng đích 4 cái miêu tanh, một con miêu tanh vận khí không tốt, trực tiếp đóng băng lại một chân, trong đó một con lập tức dùng ra hưu beo, chữa trị tiếng chuông, tiêu trừ dị thường trạng thái, sau đó một con miêu tanh một chiêu I-beam, đông lạnh chùm sáng, đánh về phía ua búp vê, một cái khác một cái body slam. Thái Sơn áp đỉnh, ép hướng ua búp vê, hai chiêu đồng thời dùng sao? Rasaku nói, đáng tiếc, lấy các ngươi đặc công tư chất, tổn thương căn bản không có nhiều a. Ua búp vê, counter, trả lại gấp đôi, giải quyết nó. Ua búp vê đón lấy hai chiêu, sau đó một cái phản xạ, đem dùng body slam, Thái Sơn áp đỉnh, Miêu Tanh đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó nhìn về phía một cái khác Miêu Tanh, con kia Miêu Tanh có chút sợ hãi, chuẩn bị đào tẩu. Ua búp vê không chút do dự hướng về phía trước đạp mạnh, Miêu Tanh cái bóng như là bị kéo dài, trực tiếp bị ua búp vê một cước dẫm tại dưới chân, không thể chạy trốn. Rasaku sờ sờ cái cằm, ua búp vê vẫn là dùng rất tốt, mặc dù không có cách nào chủ động công kích, nhưng phản xạ tổn thương đều là gấp 2, tăng thêm không có máu liền có thể cùng đối phương cùng một chỗ Destiny Bond đồng mệnh, vẫn là tương đối làm người buồn nôn. Không tốt địa phương cũng có, không có cách nào tiến công, chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Kiên nhẫn không tốt đoán chừng sẽ nổi điên đi. Ba con Miêu Tanh cũng phát hiện điểm này, riêng phần mình dùng Miêu Drink uống giữa khôi phục HP về sau, liền đặt mông ngồi dưới đất, dứt khoát bất động, cùng Rasaku mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Ý là, có bản lĩnh đến bên trên chúng ta a. Ta đi, còn có thể chơi xỏ lá a. Lại không ta đổi Pokemon nha. Rasaku nói, Miêu Tanh, trong đó một con kêu lên. Ý là ngươi tùy ý. Ngoặc kép, Dragonite, đem bọn nó giải quyết. Rasaku nói, Dragonite gật gật đầu, hai tay hội tụ năng lượng, ba phát Focus Blast đánh về phía Miêu Tanh. Miêu Tanh cũng nhận mệnh, không có làm nhiều chống cự, trực tiếp bị ba phát Focus Blast đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ba cái Pokeball ném ra, thuận lợi thu phục cái này ba con Miêu Tanh. Đinh, có Swap ngay tại tiến hóa, mời lập tức thả ra. Để tiến hóa, ba cái Pokeball vừa bị truyền tống đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Rasaku thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến sao? Có Sop cũng rốt cục muốn tiến hóa, lập tức xuất ra Master Ball, thả ra Cosmog. Sau đó ngay tại ngủ say Cosmog trên thân dần dần phát ra bạch quang, nhưng trong nháy mắt bạch quang tiêu tán, đã biến thành Cosmog. Nhưng Cosmog bên người tạo thành một cái vòng xoáy, hết thảy ánh sáng nhao nhao tràn vào trong đó, vậy mà hình thành một cái cỡ nhỏ Dark Void, lỗ đen, xoa, coi như Rasaku hàm dưỡng cho dù tốt, hiện tại cũng muốn bạo nói tục. Trong nháy mắt thu hồi Pokemon, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đi, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện là tại làm vô dụng công. Hấp lực cường đại đã đem hắn vững vàng hút vào, căn bản không có cách nào hướng ra phía ngoài chạy, hoặc là nói, chỉ cần Rasaku khẽ động, liền có khả năng hai chân cách mặt đất bị hút vào trong lỗ đen. Rasaku trong nháy mắt nghĩ đến trước kia chơi đùa, đối với Cosmog giới thiệu, thái cổ thời đại chi phối lấy Alola quốc vương, xưng là Cocoon of the Star, bởi vì sùng bái nó mà kiến tạo tế đàn. Tại cứng rắn xác ngoài bên trong, có cái gì tại liên tục không ngừng hướng màu đen nội hạch tụ tập. Một bên hấp thu ánh sáng, một bên không ngừng trưởng thành. Màu vàng xác ngoài cứng rắn làm cho người giật mình. Hệ thống trực tiếp cấp ra Rasaku muốn đáp án. Đừng cho ta nói cái gì giới thiệu, ta sắp không chịu được nữa. Rasaku kêu lên, hắn đã nằm dạp trên mặt đất, hai tay hai chân đã móc ở trong bùn đất, nhưng liền xem như dạng này cũng đã bị về sau hút lấy, ngón tay cũng ở trong bùn đất ném ra 20-30 cm vết tích, móng tay cũng đã móc chóc ra. Mặc dù toàn tâm đau, nhưng bây giờ căn bản là không thể buông tay a. 1 vạn kim cương, hệ thống cung cấp sung túc năng lượng cho Cosmog. Hệ thống nói, Mau, cho ta cung cấp a. Kim cương cầm đi. Rasaku quát, kim cương khấu trừ hoàn tất. Năng lượng cung cấp bên trong. Sau đó Rasaku trên thân tản mát ra kịch liệt cường quang. Nhưng trong nháy mắt liền bị Dark Void, lỗ đen, hấp thu. Còn tốt cường quang tiếp tục cung cấp, miễn cưỡng xem như duy trì cân bằng. Rasaku cũng cảm thấy hấp lực dần dần giảm nhỏ. Cuối cùng dừng lại, hệ thống, cho ta trị liệu xong thương thế. Tiền chính ngươi chụp, còn có đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được anime bên trong căn bản không có loại sự tình này à. Rasaku nói, đinh, trị liệu hoàn tất, phân tích nguyên nhân. Hệ thống nói, nguyên nhân là, có sơ âm tại Cosmos thời điểm, không có hấp thu đầy đủ Solar Power, mặt trời chi lực, cùng Moon Blast, mặt trăng chi lực, cho nên mới sẽ phát sinh như bây giờ. Sau tiến hóa duy nhất một lần đem năng lượng bổ sung tình cảnh. Nói tiếng người, chính là, thường xuyên tại ba lô trung hòa Pokebo bên trong đợi, chưa hề đi ra phơi nắng hoạt động của mặt trời hoạt động. Rasaku ngẩng đầu nhìn trời, im lặng ngưng nghẹn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.